Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao anh có thể như vậy? Xong rồi, ngoại trừ hai chữ may mắn, anh hoàn toàn không tìm được từ nào khác để hình dung việc vừa mới xảy ra. Trời biết, anh yêu thầm học muội vạn nhân mê này cũng đã hơn 10 năm. Ngoại trừ nhiệm vụ thỉnh thoảng lúc cô uống rượu, phụ trách đưa cô về nhà, ôm cô đặt lên giường, mới có cơ hội gần gũi cô một chút. Hai người bọn họ ngoại trừ quan hệ học trưởng và học muội thì không có cái gì khác. Như là lúc nãy, ông trời, không thể tưởng tượng, cứ tiếp tục nghĩ đến anh nhất định sẽ bởi vì không thỏa mãn dục vọng mà chết bất đắc kỳ tử. Học trưởng, giọng nói của cô từ trong cửa truyền ra. Anh ở đây. Làm thông yết hầu anh lên tiếng. Anh đi vào được không? Tại sao trong giọng nói của cô phảng phất giống như có chút đau đớn? Anh vào đây. Thông báo trước một tiếng sau đó mới đẩy cửa đi vào. Lại một lần nữa đoàn dục thần bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người tại chỗ. Cô Thính Nhưng vẫn duy trì tình trạng lúc nãy, giống như lúc anh bước ra ngoài. Nửa thân trần nằm trên sàn bên cạnh cái sofa trong phòng khách. Đóng cửa lại được không? Phải mễ mễ đau khổ nói, nhìn sắc mặt của cô vẫn đỏ, cùng nhiều cỗ bừng bừng. Đoàn dục thần xa sự nhìn cô. Em... Cái áo của em giống như bị chật, rất đau. Đau quá nhịn không được, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt của cô. Nghe vậy, đoàn dục thần đột nhiên mở to hai mắt. Sau khi đóng cửa lại, dùng tốc độ nhanh nhất, đi đến bên cạnh cô. Sao vậy? Em bị chật chỗ nào? Rất đau sao? Có thể tự mình đứng lên không? Chân mày của anh nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng hỏi. Thầy mẹ mẹ lắc đầu càng đau đớn hơn. Nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, hù hù. Thật sự rất đau. Đoàn dục thần nhìn cô nửa người trên thần trụi, chỉ còn do sự một giây liền giữa hai tay. Một tay vòng qua dưới nách, trần của cô. Tay kia lại ôm dưới đầu gối của cô. Anh chậm chậm ôm em lên. Nếu đau liền nói cho anh biết. Anh nói về cô. Sau khi cô rưng rưng nước mắt gật đầu thì anh bắt đầu hành động. Anh vừa mới dùng sức một chút, cô liền sợ hãi kêu lên thành tiếng. Do anh lập sức, giảm sức ở hai tay, vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Sợ đau phải không? Cô cắn cắn môi gật đầu. Nhưng em không thể nằm mãi ở trên sàn, nhất định phải đứng dậy mới được. Anh dịu dàng nói với cô. Chịu đựng một chút được không? Cô không trả lời, trực tiếp vươn tay ôm lấy cô anh, dùng hành động nói với anh. Làm đi, em chuẩn bị tốt rồi. Chịu đựng một chút. Đoàn dục thần hít sâu một hơi rồi nói. Tiếp theo liền bất ngờ dùng sức đem cô từ dưới mặt đất ôm lên. Thời mễ mễ quá đau sợ hãi kêu lên. Năm ngón tay ở trên gáy của anh lập tức bấm vào trong thịt. Chân mày của đoàn dục thần hơi hơi nhăn lại, nhanh chóng đi về phía phòng của khách. Đương nhiên lúc đặt cô ở trên giường lại là một sự giày vò đau khổ khác. Thời mễ mễ đau đến nỗi không ngừng hô hấp, nước mắt cả lần nén không được, không ngừng chảy ra từ đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ của cô. Hô hô, rất đau. Trong cuộc đời này cô cũng chưa từng làm qua việc gì xấu, vì sao ông trời lại muốn trừng phạt cô như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cô hẹn hò với người đàn ông đã có gia đình sao? Thế nhưng từ đầu đến cuối cô căn bản là không biết đối phương là người đã có gia đình. Muốn trừng phạt thì cũng nên trừng phạt cái tên hỗn đản kia đã lừa dối cô chứ. Hô hô, đau quá đi. Anh nhất định phải đem em đi khám bác sĩ. Nhìn thấy cô bởi vì đau mà khóc đến hai mắt sưng húp, chân mày của đoàn dục thần nhíu chặt, nghiêm túc nói. Thời mễ mễ, đau đến không thể nói nổi trả lời. Em có thể tự mặc quần áo hay không? Anh hỏi. Lúc không nhận được câu trả lời của cô, anh lại hỏi một lần nữa. Mễ mễ, em có thể tự mình mặc quần áo được không? Cuối cùng cô nhìn anh, tiếp theo khó khăn lắc đầu. Nước mắt liên tục chảy xuống từ khóe mắt của cô, làm cho cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Đoàn dục thần đầu trách nhìn cô. Anh biết nếu như muốn đưa cô đi khám bác sĩ, đầu tiên nhất định phải giúp cô mặc quần áo. Nhờ ông trời ơi, anh làm sao đây? Mễ mễ, anh phải mặc quần áo cho em. Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói với cô. Thời mễ mễ đang nắm chặt mắt lại vì quá đau gật đầu đồng ý. Trong phòng đột nhiên trở nên im lặng. Im lặng đến nỗi, giống như là một cây kim rơi xuống đất, cũng có thể nghe thấy âm thanh. Đoàn dục thần lần nữa nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình một cách rõ ràng. Thịch thịch thịch. Học trưởng, em rất đau. Động tác của anh có thể nhanh một chút hay không? Mở to mắt nhìn thấy anh vẫn đang đứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Thời mễ mễ nhìn không được khẽ rên một tiếng nói. Trong lòng không biết vì sao lại muốn cười. Thật sự là ngu ngốc. Bình thường đàn ông gặp lại chuyện này, ai sẽ không nắm bắt cơ hội, anh hùng cứu mỹ nhân thật tốt. Hơn nữa thờ cơ giở trò một phen, chỉ có vị học trưởng ngốc này của cô, hiền lành đến nỗi khiến cho người khác phải thở dài. Hèn chi đẹp trai như vậy, lại đường đường là phó tổng giám đốc một công ty nhà nước, đến bây giờ vẫn là độc thân một người. Anh đi lấy bộ đồ thoải mái đến. Đoàn dục thần giật mình, xoay người nói.